phán quan địa phủ thu nhập cao. Chương 15:15, đút tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mạn đi lấy bát, cầm thêm đôi đũa, chia mì trong tô mình ra, trong lòng thấy rất khó chịu, nguyên liệu đã không đủ rồi, làm ra cũng không được bao nhiêu, đáng thương vậy rồi còn phải chia cho thằng cha bị điên kia nữa. Dạ Mạn nhìn tô mì đang vơi dần, ngừng tay lại, mới bệnh nặng xong chắc cũng không ăn được nhiều quá, nhiều đây chắc đủ rồi nhỉ. Dạ Mạn nhìn chút mì bằng nắm tay, cầm bát lên đi vào phòng ngủ. Lục Phi ngửi thấy mùi thơm, cố gắng hết sức vịn giường ngồi dậy. Nếu không phải tại hôm nay chưa ăn uống gì thì hắn cũng không tới mức thế này, tuy bây giờ hắn đang mang hình người, nhưng dù sao thì cũng không phải người bình thường, sức khỏe hồi phục rất nhanh, mới uống chút nước đã đỡ được nhiều, tuy không thể bước xuống giường vận động, nhưng cũng có thể di chuyển cơ thể. Dạ Mạn đặt bát bên bàn bảo, tôi nấu mì đấy, anh ăn đi. Dạ Mạn không muốn ở chung một căn phòng với ai kia một phút một giây nào nữa, nó đặt mì xuống, vội vã quay người, có điều còn chưa kịp bước đi thì mặt đã tối sầm. Mẹ nó, lại chơi cái chiêu này, cái tên thối tha nào đó lại túm lấy cổ tay nó nữa rồi. Hơi bị đau đó, má nó chứ thằng cha này chỉ có vô liêm sỉ hơn, không có vô liêm sỉ nhất. Dạ Mạn tự ngẫm lại mình, tự ngẫm sâu sắc, sau hôm nay, cuối cùng nó cũng hiểu bản thân mình rồi, nó chính là con mất não. Đúng rồi, nó mất não quá còn gì, biết rõ ai kia là cọp già mà còn tự dâng mình đến miệng cọp, không mất não chứ là gì. Thế cho nên đâu có làm người tốt được, anh lại muốn cái gì nữa? Dạ Mạn sầm mặt quát, Lục Phi nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô nhóc, suýt nữa cười phì, sợ hắn ăn thịt nó hay gì. Lục Phi thôi nghĩ ngợi, liếc nhìn bát mì trên bàn, giọng đầy mùi ra lệnh. Đốt tôi, Dạ Mạn nghe thấy thì suýt nhảy đong đỏng, đốt hắn ư, hắn nghĩ hắn là ai? Nằm, mơ, đi, không, Dạ Mạn kiên quyết từ chối, giết được chứ không được làm nhục. Nó không có cúi đầu trước tên ánh kim vô liêm sỉ đâu. Lục Phi nhìn cô nhóc đang đỏ mặt, buông tay ra. Dạ Mạn thấy bất ngờ. Hắn lại chơi chiêu gì đây? Dạ Mạn quay người nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ai kia. Thằng cha này có ý gì? Lục Phi lấy sổ sinh tử ra đưa cho nó. Có còn nhớ cô đã viết gì không? Dạ Mạn cầm lấy sổ sinh tử, mặt đầy khó hiểu, chuyện này có liên quan gì tới ăn mì? Lục Phi chìa cái cổ tay đang quấn băng ra. Vết thương sâu quá, không cử động được. Dạ Mạn cuối cùng cũng hiểu ý của ai kia, hắn đang thức tỉnh nó một cách trực tiếp đây mà. Vết thương của hắn là do nó ban cho, vì thế nó đút hắn ăn là chuyện đương nhiên. Quả thật là vô liêm sỉ. Dạ Mạn thật sự hối hận vì hôm đó đã nghe lời ai kia mà viết mấy câu quái gở như vậy, rõ ràng là tự hắn đòi viết mà, còn trách nó nữa chứ. Thôi bỏ đi, dù sao thì người ta cũng suýt nữa là đi đời rồi, nó chẳng cãi cọ nữa làm gì. Dạ Mạn cầm lấy bát mì, đi tới bên giường, đút ai kia ăn một cách hết sức không tình nguyện. Lục Phi ăn một miếng, toàn thân đều như sống lại, mì gì vậy, ngon thế. Không ngờ con nhóc này còn có ngón nghề này, nể tình nó biết nấu ăn, càng phải giữ nó lại. Còn nữa không, Lục Phi ăn xong miếng cuối cùng, ngước mắt hỏi. Dạ Mạn cầm bát đứng dậy, vội vã cách xa 2 mét. Có cũng không cho anh. Dạ Mạn cục xúc đáp rồi chuồn thẳng ra khỏi phòng ngủ. Nó không muốn chia mì cho ai đó nữa đâu, đã không có được bao nhiêu rồi, ai kia đã ăn cả đống, giờ còn đòi của nó nữa, dẹp mộng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mạn chạy vào bếp, cầm lấy tô mì ăn ngấu nghiến, chỉ sợ ai kia chạy ra giành mì với nó. Sợi mì cuối cùng đi vào bụng, Dạ Mạn sung sướng cả người, đúng là có thực với vực được đào. Dạ Mạn định rửa bát rồi về phòng nghỉ ngơi, kết quả lại vô tình để ý thấy đôi đũa sạch sẽ trên bàn. Thôi rồi, hình như nó mới ăn bằng đôi đũa ai kia ăn trước đó mất rồi. Dạ Mạn tối sầm cả mặt, suýt nữa xông ra khỏi mũ điện. Nó thấy cứ mà thế này thì chắc sự trong sạch của nó cũng bị ảnh hưởng mất. Thằng cha ánh kim nào đó quá nguy hiểm, không thể tới gần. Dạ Mạn nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, bất lực bỏ bát xuống, đi về phòng mình. Nó thật sự không có gan mà xông ra rừng sâu tối tăm một mình. Nhớ tới ánh mắt của động vật là nó lại dùng mình. Hoàn toàn dẹp bỏ cái ý nghĩ xông ra. Thôi vậy, ngoan ngoãn đợi sáng mai tiếp thôi. Phù, Dạ Mạn nhìn dãy hành lang thở ra, muốn về phòng mình thì còn phải đi ngang phòng ai đó, nó thấy thấp thỏm lắm. Sớm muộn gì cũng phải đi ra khỏi bếp thôi, đi lẹ thôi cho rồi. Dạ Mạn nhón từng bước một, lúc gần tới phòng ai kia, tim nó như muốn trào lên tới cuống họng, bây giờ nó thật sự sợ hắn. Dạ Mạn nhẹ nhàng bước qua cánh cửa, thấy sắp an toàn tới nơi rồi. đang định thở phải thì người đàn ông bên trong lại gọi nó. Tới đây, trong phút chốc, Dạ Mạn càng chắc chắn hơn rằng tên này chính là khắc tinh của nó. Cô mang cái này đi đi. Dạ Mạn nghiêng người ra sau, nhìn vào bên trong, nhìn thấy quyển sổ da bò trong tay ai đó, bèn chậm chậm quay người lại. Quyển sách da bò này trông quái gở quá, nó không thể nào mà không chú ý được. Miệng cống, người đàn ông đội mũ bóng chày, cái chết của Lục Phi, chuyện nào cũng khiến người ta khiếp đảm không thôi. Cái quyển sổ quái dị này rốt cuộc là thứ gì? Dạ Mạn thở dài, lấy cuốn sách thôi mà, lấy xong rồi về phòng là được rồi chứ gì. Nó chuẩn bị tâm lý, đi vào phòng đón lấy cuốn sách. Giữ cho kỹ, mất là cả nhà cô đền đó. Dạ Mạn nghe thấy giọng nói yếu ớt mà đầy sức đe dọa, suýt làm rơi mất cuốn sổ trong tay, hắn đang đe dọa nó đấy phòng. Vì cuốn sổ này sao? Xem ra quyển sổ này không phải sổ bình thường. Mặc kệ là sổ gì, nó không có dễ bị đe dọa vậy đâu. Dạ Mạn đặt sách lại bên giường, đứng thẳng lưng. Không dám cầm, cầm không nổi đâu, quý giá vậy anh tự ôm luôn đi. Không cầm lấy là bố mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Giọng nói lạnh lùng làm đông cứng cả tim nó, suýt nữa thì Dạ Mạn đã tẩn cho ai kia rồi. Còn dám lấy ba má ra đe dọa nó nữa chứ, quá đáng lắm luôn á, cả cuộc đời này, ba má là tim gan của nó không cho phép bất cứ ai khác làm hại họ. Sách thôi mà, bảo cầm thì nó cầm. Dạ Mạn tức tối cầm quyển sổ về phòng ngủ, trong lòng hết sức hậm hực. Nó lặng thinh, trằn trọc không tài nào ngủ nổi, đành thắp đèn nhặt quyển sổ vứt ở dưới đất lên. Nó phải xác nhận lại những gì nó viết hôm đó. Nó lật quyển sổ ra bỏ ra, lật tới lật lui, cả buổi trời vẫn không tìm được chỗ nó viết. Quái lạ chưa, rõ ràng là cùng một quyển sổ mà, vậy cái đoạn đó đâu? Dạ Mạn đặt quyển sổ ra bỏ xuống, nằm lại lên giường, càng nghĩ càng không hiểu nổi. Những chuyện xảy ra mấy hôm nay xuất hiện trước mắt, nó không sao liên kết từng việc lại được, lại càng không tìm ra chút dấu vết gì. Dạ Mạn cầm điện thoại, lật lại vụ án của Tần Nghiên Hy và Thẩm Tâm Lan, càng xem càng thấy hai vụ này có liên quan tới nhau, hay là bắt đầu điều tra từ vụ của Thẩm Tâm Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Mạn nghĩ ngợi rồi nheo mắt, hình như nó buồn ngủ rồi. Lúc mơ màng hình như còn nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tâm Lan nữa. Thẩm Tâm Lan, Dạ Mạn kinh ngạc thốt lên, bóng người kia như chẳng nghe thấy tiếng nó, chị ta nhẹ lơ lửng, Dạ Mạn đi theo như có ma sai quỷ khiến. Cảnh tượng mơ hồ tĩnh lặng bỗng dần xuất hiện một tia sáng, Dạ Mạn cũng dần nhìn rõ được. Đường quốc lộ quanh có xuất hiện trước mắt, bên kia bầu trời là một vầng trăng non. Lạ thật, sao lại là trăng non? Dạ Mạn tò mò tới gần, nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng, tóc đen dài, đang nghe điện thoại ở phần đường bên phải. Dạ Mạn chậm chậm tới gần, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt cô gái ấy, không phải ai khác mà chính là Thẩm Tâm Lan. Không phải chị ta đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? Không phải là lại gặp ma nữa rồi đấy chứ? Dạ Mạn đang định chạy đi, nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước, quyết định hỏi thử xem. Người đó, mà Thẩm Tâm Lan nói là ai? Ai đã ép Thẩm Tâm Lan phải làm chuyện hãm hại người khác? Dạ Mạn dốc hết can đảm lên tiếng. À chị ơi, lại gặp nhau rồi. Thẩm Tâm Lam nắm chặt điện thoại, dường như không nhìn thấy nó, lúc này Dạ Mạn mới thấy điểm bất thường, mới rồi nó đi tới gần, Thẩm Tâm Lan cũng không nhận thấy có nó ở đó, dường như không chỉ không nhìn thấy mà cũng không nghe thấy tiếng nó. Chuyện gì thế này? Dạ Mạn còn chưa nắm rõ tình hình, Thẩm Tâm Lan đã cất giọng. Em không nhìn thấy anh, thôi em báo cảnh sát nhé. Hả, anh nhìn thấy em ở bên kia đường à, được rồi, em qua ngay đây. Thẩm Tâm Lan cầm điện thoại bằng một tay. Nhìn con đường tối đen, bước từng bước qua vạch đi bộ, lúc sắp sửa tới đối diện, một chiếc xe tải lớn đột nhiên lao ra đường, đâm chị ta văng ra mấy mét. Người được gia đình giáo dục sẽ không re-up kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở signing platform. Woodpress.com, Dạ Mạn kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra, mấy giây sau mới giật mình nghĩ rằng nên gọi xe cấp cứu, rồi mấy giây nữa lại nhận ra Thẩm Tâm Lan đã chết lâu rồi. Tai nạn xe. Chẳng lẽ đây chính là hiện trường tai nạn xe của Thẩm Tâm Lan? Dạ Mạn nhìn chiếc xe tải đang biến mất trong màn đêm, đi sang bên kia. Máu chảy ra chậm chậm từ phần đầu, trông như một màu đen ma quái dưới bóng đêm, hết sức kinh khủng. Gió lạnh ùa qua, Dạ Mạn nhớ tới phần tư liệu vừa xem ban nãy, tư thế nằm này chẳng phải y hệt như trong ảnh tư liệu sao? Nó bị đưa tới hiện trường vụ án thật rồi à? Dạ Mạn nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng. Chữ, chồng. Trên màn hình rất chói mắt, Dạ Mạn sờ vào cái vòng trên tay trái, không ngờ người cuối cùng Thẩm Tâm Lan liên lạc chính là chồng chị ta. Nghe nội dung cuộc điện thoại thì rõ là Thẩm Tâm Lan đã bị gọi tới nơi khi ho có gái này, người gọi chị ta tới không phải ai khác mà chính là chồng chị ta. Tại sao chồng của Thẩm Tâm Lan lại gọi chị ta đến nơi như thế này? Điều đáng ngờ hơn là sao lúc Thẩm Tâm Lan xảy ra chuyện lại không thấy gã đâu? Dạ Mạn chết đứng, ngơ ngác không biết làm gì, bỗng thấy một bóng đen gần cái cây bên đường. Ai đấy? Dạ Mạn hét lên đuổi theo, dường như cái bóng đó cũng không nghe thấy tiếng nó, bước đi rất bình tĩnh. Người đàn ông kia đột nhiên dừng bước, Dạ Mạn chú ý tới một cô gái nằm trong bụi cỏ. Dạ Mạn mò mẫm trong bóng tối, đi tới gần, cuối cùng cũng nhìn rõ quần áo trên người cô gái, quần jean màu xanh, áo khoác màu trắng, đây chẳng phải bộ đồ Nghiên Hy mặc hôm mất tích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Nghiên Hy, chắc chắn là Nghiên Hy. Tuy nhìn không rõ mặt nhưng quần áo và vóc dáng kia thì không thể lẫn vào đâu được. Nghiên Hy, là mình đây, mình là Mạn Mạn. Dạ Mạn gào thét, Nghiên Hy nằm dưới đất cứ như đã bất tỉnh nhân sự, không hề nhúc nhích cũng không lên tiếng. Dạ Mạn rối ren, thử tới gần nhưng không thể là chạm được vào người cô ấy. Người đàn ông mặc đồ đen cõng cô gái lên. Là một con à, mi dùng tạm đi, từ từ tìm tiếp, đến khi nào tìm được cơ thể nam giới thích hợp rồi lại đổi sang. Chấm. Được, mi vui là được. Dạ Mạn ngẩn người nhìn gã đàn ông đang nói chuyện với không khí. Còn có ai khác ở đây sao? Gã ta đang nói chuyện với ai vậy? Người đàn ông đưa Nghiên Hy đi mất, Dạ Mạn quĩnh quáng đuổi theo. Nghiên Hy, Nghiên Hy, cách chương.